Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, đón đỡ Byudama. Vĩ thú ngọc rời khỏi Kisame hai tay. Samehada liền muốn bỏ hướng phá phong mà ra tam vĩ, nhưng mà còn chưa chờ hắn hành động, liền bị Aozora tiện tay vung ra một đám lửa bắn trúng, bị hừng hực hỏa diễm đốt, nháy mắt để nó đau đến tại chỗ lăn lộn. Kisame theo trong tay áo tìm ra phong ấn quyển trục đem Samehada phong ấn. Đối Aozora nói, đệ tứ Mizuki chết rồi. Hiện tại xuất hiện là tam vị Aisabu. Samehada tại bị làng sương mù cải tạo phía trước, từng là tam vĩ bên người tiểu đệ, trợ giúp tam vĩ tiêu hóa đồ ăn cùng chakra. Phía trước cách phong ấn, Samehada phản kháng còn không trong mắt. Bây giờ phá phong mà ra, Samehada trực tiếp lựa chọn phản bội. Aozora gật đầu, nhìn có chút đau lòng Kisame, cười nói, Kisame, xem ra ngươi về sau vẫn là đi theo bên cạnh ta đi. Kisame nhíu mày nhìn hướng Aozora. Aozora tiên sinh, ngươi là có ý gì? Liền Samehada cũng phản bội ngươi. Xem ra cũng liền ta không chê dung mạo ngươi xấu. Aozora lộ ra một cái tuấn mỹ một bên mặt. Nói, dù sao, ta tại nhẫn giới cũng tìm không được so ta đẹp trai người. Kisame đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Aozora tiên sinh thật đúng là sẽ không an ủi người a. Đứng tại tam vĩ đầu bên trên, bị Aozora cùng Kisame không nhìn Obito đã giận không nhịn nổi. Từ khi đóng giả Uchiha Madara lên, từ trước đến nay đều là hắn xem người khác vì sâu bọ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai coi nhẹ hắn tồn tại. Liền xem như giả bộ thực tập sinh Tobi, hắn cũng là đám người tiêu điểm. Nhưng mà, đối mặt cường đại như thế chính mình, Aozora vậy mà cùng Kisame không coi ai ra gì nói đùa. Cái này để hắn cảm nhận được vũ nhục cùng khinh thị. Byudama, vĩ thú ngọc, theo Obito chỉ huy, tam vĩ phát ra một tiếng âm u gào thét. Sau đó bàng bạc chakra tại tam vĩ trước người phun trào tập hợp. Trong khoảnh khắc, từng khỏa đen như mực hạt nhỏ không ngừng hiện lên. Mà cái kia đen như mực viên cầu càng là bằng tốc độ kinh người bành trướng biến lớn. Mắt thấy là phải nổ bắn ra mà ra. Aozora thấy thế, nói, ngăn một cái. Nói xong, hắn không nhanh không chậm theo trong tay áo lấy ra một cái quyển trục. Bày trên mặt đất bắt đầu bỏ niêm phong. Kisame nghe vậy, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia ngạc nhiên. Sau đó hưng phấn đứng ở Aozora trước người. Ngón tay nhanh chóng bay lượn. Cảm giác được người tín nhiệm để hắn cảm thấy mình bây giờ tốc độ tay hình như lại tăng nhanh mấy. Phần, thủy độn Daikodan Nojutsu. Đại giao đạn chi thuật. Đối mặt Byudama, vĩ thú ngọc, công kích. Kisame biết phổ thông phòng ngự căn bản là giòn như giấy mỏng. Chỉ có hắn nghiên cứu thủy độn áo nghĩa nhẫn thuật mới có cơ hội ngăn lại. Từ đó cho Aozora tranh thủ thời gian. Thủy độn Daikodan Nojutsu. Đại giao đạn chi thuật. Trong khoảnh khắc, một đầu to lớn cá mập tại trước người hắn hình thành. Lớn, lớn, lớn. Theo từng tiếng gầm nhẹ, Kisame đem trong cơ thể lượng lớn chakra không cần tiền giống như chút xuống đến trước mắt cự sa. Bên trong, được đến bàng bạc chakra, cự sa giống như thổi phồng đồng dạng biến lớn. Thân hình của hắn nháy mắt dài đến có thể so với tam vĩ lớn nhỏ. Cự sa mở ra miệng lớn, lúc này cũng hóa thành một cái thôn phệ tất cả hải nhãn. Vô tận cuồng phong cùng hơi nước không ngừng mà bị cự sa hút vào trong miệng. Oanh, một tiếng nổ rung trời sau đó, Byudama, vĩ thú ngọc, lấp lánh ra một đạo chói mắt ánh sáng mạnh. Sau đó, chói mắt chakra cột sáng đem cứng rắn đại địa cày mở một đạo rãnh sâu hoắm. Xé rách ngăn tại trước mặt nó núi đá cùng cây trong rừng. Nổ bắn ra hướng về phía Aozora cùng Kisame. Kisame thấy thế, cũng lại không tiếp tục tăng cường nhẫn thuật uy lực. Đem trước người cự sa đẩy ra. Giống. Cự sa phá không. Nhấc lên một tiếng chói tai tiếng vang. Mở ra miệng to như chậu máu đánh tới Byudama. Vĩ thú ngọc, bất quá chớp mắt, nổ bắn ra mà đến cột sáng bắn tới cự sa miệng lớn bên trong. Oanh, va chạm kịch liệt ngay lập tức sinh ra. Chặt chẽ khí lưu hướng trên dưới hai phe loại bỏ. Nếu có người may mắn theo bên cạnh nhìn, có thể thấy được mãnh liệt khí áp xuống trên không xuất hiện bạch tuyến. Phảng phất không gian đều bị cắt chém thành hai nửa. Sau đó hủy diệt tất cả cột sáng trong nháy mắt liền xông vào cự sa miệng to như chậu máu. Làm cho cự sa lần thứ hai phi tốc bành trướng. Bất quá hai hơi, cự sa liền biến thành một cái che khuất bầu trời. Tròn vo bàn ngư. Sau đó, phạm vi ngàn dặm đều thấy được một cái to béo không gì sánh được bàn ngư tại thiên không bạo tạc. Ầm ầm, một trận xé rách màng nhĩ tiếng nổ tại trên không vang lên. To lớn bàn ngư ầm vang nổ tung. Tại trên không tạo thành một cái to lớn hồ nước rơi xuống. Kisame sử dụng thủy độn đem rơi xuống Aozora đỉnh đầu dòng nước tách ra. Nhưng ngập trời nước sông giống như dòng lũ đồng dạng càn quét ra. Nháy mắt che mất Aozora quyển trục. Đem trên quyển trục đồ vật vọt tới bốn phương tám hướng. Kisame vội vàng nói xin lỗi nói. Aozora tiên sinh, xin lỗi. Aozora lắc đầu nói. Không cần, ngươi đã làm đến rất khá. Chính diện đón đỡ Byudama. Vĩ thú ngọc, nhẫn giới có thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi, hắn đã hoàn thành chính mình chuẩn bị. Mặt nước tăng vọt, nháy mắt đem chỗ trũng này rừng rậm biến thành một mảnh hồ nước. Mà dưới mặt nước, từng khỏa nê hoàn lớn nhỏ đất đá từ từ lớn lên. Rơi xuống đại địa bên trên, dội mưa to, Obito nói, hôm nay, nơi đây chính là các ngươi nơi táng thân. Aozora cười nói, vừa lúc, ta cũng là nghĩ như vậy. Vừa dứt lời, tất cả mọi người cảm giác vỏ quả đất chấn động, thế cho nên dung chuyển mặt nước càng thêm sóng lớn mãnh liệt. Ầm ầm, từng tiếng nổ bên trong, từng tòa gò núi theo mọi người bốn phương tám hướng dâng lên. Cấp tốc đem rừng rậm vây làm một chỗ thung lũng, khiến người ngạc nhiên là, vỏ quả đất biến động thời điểm, cái này lượng lớn nước sông vậy mà hướng bốn phía trút xuống mà đi. Mặt nước không ngừng mà giảm xuống, quét mắt dâng lên vách núi, cảm thụ được trong cơ thể trôi qua chakra, Obito ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhìn ra được, bốn phía dâng lên vách đá không chỉ là phổ thông đất đá. Bên trong ẩn chứa đặc thù chakra, nắm giữ phong cấm năng lực. Đây là một cái đặc thù kết giới. Hắn cảm giác sự tình thoát ly hắn khống chế. Tại trong tình báo của hắn, Aozora chỉ là nắm giữ cường đại viêm độn. Công kích tuy mạnh, nhưng thủ đoạn lệch ít. Nhưng mà bây giờ, Aozora thi triển kết giới này, tuyệt đối là vây giết cỡ lớn nhẫn thú thậm chí vĩ thú chuyên dụng kết giới. Hằng ngày hút người chakra Kisame, ngay lập tức cảm thấy thân thể dị thường. Kết giới này rút ra chakra. Aozora nhẹ gật đầu, nói, kết giới bộ phận địch ta. Tiếp xuống ngươi tự vệ liền tốt, bọn họ từ ta giải quyết. Kisame ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Samehada làm phản để hắn năng lực bay liên tục yếu bớt. Vừa rồi đón đỡ Byudama. Vĩ thú ngọc, cũng là hao phí hắn rất nhiều chakra, liền xem như trong cơ thể hắn cũng không có thừa lại bao nhiêu chakra. Aozora tất nhiên dám nhắc tới gia độc chiến tam vĩ cùng Uchiha Madara. Chắc hẳn có chính mình nắm chắc. Obito từ trên cao nhìn xuống quan sát hắn, thản nhiên nói, Uchiha nhà tiểu quỷ, ta không thể không thừa nhận ta xem nhẹ ngươi. Nhưng ngươi cho rằng chính là một cái thổ độn kết giới có thể làm gì ta? Hắn Kamui có thể qua lại kết giới. Đạp lên mặt nước, Aozora chậm rãi hướng đi cao lớn sơn nhạc tam vĩ. Kết giới này không phải vì ngươi chuẩn bị. Hắn chuẩn bị tức nhưỡng là vì bắt tam vĩ cùng sáu đuôi. Xác thực không có cân nhắc đến Obito. Bất quá, nơi này đồng dạng là ngươi nghĩa địa. Đối mặt nắm giữ Kamui Obito. Bây giờ hắn cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.